nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315, chương 314, thật lớn du yêu. Hoa quốc âm dương sư chủ yếu thủ đoạn công kích là từng người đào tạo mạnh mẽ thức thần. Sau đó mới là phụ trợ công năng càng nhiều âm dương thuật. Nhưng cũng chính bởi vì bọn họ đang khống chế thức thần đồng thời, không cách nào triển khai âm dương thuật, vì lẽ đó trên căn bản cũng sẽ ngoài ngạch học tập một ít người bình thường gần người thủ đoạn công kích làm bổ sung, mà Hoa quốc thần chủ AB Yuta càng là ở nghiên cứu ra người thích hợp nhất thuật sau. Tiêu tốn dòng dã thời gian 3 năm, chuyên môn tìm đến các loại đao thuật cao thủ, đối với mình tiến hành Hoa quốc đao thuật phương diện chỉ đạo. Vì lẽ đó, lúc này AB Yuta cầm trong tay yêu đao sau, biểu hiện ra đao thuật, kỳ thực thật sự không tính yếu. Đáng tiếc, hắn gặp phải Charlie. Charlie không phải là như thế du yêu. Hắn nhưng là một cái nắm giữ nhân loại đại tông sư kỹ xảo chiến đấu du yêu. Đối mặt AB Yuta tinh diệu Hoa quốc đao thuật, Charlie lấy móng tay đại kiếm, dùng càng thêm tinh diệu hình ý thuần dương kiếm pháp giáng trả. Mấy hiệp dưới, liền đem AB Yuta lại lần nữa áp chế xuống. Nếu như không phải trên người cái này như nước như băng áo giáp đầy đủ cứng rắn, e sợ nếu không năm cái hiệp, AB Yuta liền muốn bị Charlie vuốt sắc phân thây. Làm sao có khả năng, ngươi chỉ là một cái xúc sinh, làm sao sẽ kiếm pháp tinh diệu như thế? AB Yuta một cái nhảy lùi lại cùng Charlie đến mở khoảng cách. Sau đó sơ lược hơi thở hổn hển không thể hoài nghi giận dữ hét. Mà Charlie nhưng là nghiêng đầu không nói gì. Hiện tại hắn là chính mình hình dạng người dưới triệu hoán thú. Mở miệng nói chuyện tựa hồ không tốt lắm. Dù sao siêu cấp lồng phòng hộ bên trong, Trương Đạo Lâm còn nhìn đây. Đừng tưởng rằng như vậy là có thể chiến thắng ta. Ngày hôm nay liền để ngươi xúc sinh này mở mang kiến thức một chút. Ta người này thức hợp nhất thuật uy lực thực sự. AB Yuta gầm lên giận dữ, hai mắt nhắm nghiền, trong tay yêu đao ở giữa không trung hóa ra một cái vòng tròn. Sau đó đột nhiên hướng về trên đất cắm xuống, lại lần nữa khẽ quát, Kyokazu Izezu. Nhất thời, AB Yuta yêu đao bắt đầu tỏa ra một luồng kỳ quái sóng sức mạnh. Toàn bộ bị yêu đao cắm vào mặt đất, cũng ở nguồn sức mạnh này chập chờn dưới. Phảng phất do thực thể thổ địa hóa thành có chứa sóng gợn mặt hồ. Đây là ảo thuật sao? Charlie nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi nhíu mày, bởi vì lúc này AB Yuta dĩ nhiên chia ra làm 8. Hóa thành 8 cái AB Yuta, ngươi có thể phân rõ ràng, cái nào mới thật sự là ta sao? 8 cái AB Yuta cùng nhấc lên yêu đao chỉ vào Charlie đắc ý nói. Kỳ quái, mùi vị như thế, truyền ra âm thanh cũng có 8 cái. Này ảo thuật là ngay cả ta ngũ giác đều che đậy sao? Charlie du yêu trạng thái ngũ giác là cường đại cỡ nào, nhưng cũng vào lúc này như là hoàn toàn mất đi tác dụng. Hắn thính giác, thị giác cùng khứu giác đều ở nói cho hắn. Phía trước 8 cái đều là thực thể. Kết thúc. Ngay ở Charlie vẫn còn đang suy tư thời điểm, 8 cái AB Yuta đã đồng thời hét lớn, hướng về hắn đánh mạnh lại đây. Không dám thất lễ, hắn vội vã dừng lại suy tư, bắt đầu nâng chảo chống đỡ. Nhưng mà, làm hắn hai chảo mới vừa đánh trúng trong đó 2 cái AB Yuta thời điểm, cái kia 2 cái AB Yuta dĩ nhiên hóa thành huyễn ảnh biến mất không còn tăm hơi. Mà cái khác 6 cái AB Yuta thì lại không hề dừng lại tiếp tục bổ về phía hắn. Thử, làm Charlie vội vã dùng đuôi lại lần nữa quét đi 2 cái huyễn ảnh sau. Phía sau lưng hắn vị trí rốt cục vẫn là một cái không tra. Bị một cái trong đó AB Yuta nhân cơ hội chém chúng. Lưu lại một cái nhợt nhạt vết thương. Một đòn chém chúng, AB Yuta cũng không ham chiến. Trực tiếp một cái vươn mình cùng Charlie lại lần nữa kéo dài khoảng cách. mà mới vừa bị Charlie đánh tan huyễn ảnh, cũng tại lúc này lại lần nữa khôi phục xuất hiện. Lớp vỏ cũng thật là rất cứng, có điều không quan hệ, nhiều chém mấy đao, tóm lại là có thể chém chết. Hơn nữa ngươi không phần thắng, nơi này mỗi một cái ta cũng có thể không phải ta, cũng có thể lập tức biến thành ta. Ngươi vĩnh viễn cũng không đả thương được ta, chỉ có thể bị ta từng đao chém chết ở chỗ này. 8 cái AB Yuta đồng thời mở miệng quay về Charlie nói rằng: "A, cho ngươi điểm màu sắc, ngươi còn mở nhuộm phong." Charlie hiện tại xác thực không cách nào phân rõ ràng cái nào mới là thật sự AB Yuta. Thế nhưng cái kia không có nghĩa là hắn liền không có cách nào ứng đối tình huống bây giờ. Nếu không nhận rõ cái nào mới là thật sự, vậy thì đồng thời đem 8 cái AB Yuta toàn bộ giết chết. Không phải có thể, hơn nữa hắn cũng muốn thử một chút. Hiện nay chính mình du yêu trạng thái lực chiến đấu mạnh mẽ nhất là ra sao? Cơ hợp chém, 8 cái cao 5 mét, trên người mặc băng tinh áo giáp AB Yuta, lấy một loại đặc thù rút đao tư thế, lại lần nữa hướng về du yêu trạng thái Charlie vọt tới, mau chóng lớn lên. Charlie rui băng như thế đuôi lặng lẽ đối với mình chỉ tay, sau đó đọc lên am hiểu nhất lớn lên chú. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Nguyên bản một đám âm dương sư, nhìn bọn họ thần chủ đại nhân chém tổn thương đầu kia không bình thường du yêu, đã sắp phát sinh tiếng hoan hô, nhưng là trong nháy mắt, bọn họ liền bị cảnh tượng trước mắt cho sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Nếu như không phải bị vướng bởi bọn họ thần chủ còn ở phía trước nhất, bọn họ thật sự muốn lập tức xoay người liền chạy. Sau đó trốn về Hoa Quốc cũng không tiếp tục đến Hoa Quốc. Bởi vì mới vừa con kia khủng bố du yêu, dĩ nhiên ở trong chớp mắt, biến thành một cái cao đến hơn 20 mét con thú khổng lồ. Cao hơn 20 mét là khái niệm gì? Vậy cũng là tương đương với như thế 6 tầng cao nhà nhỏ. Liền ngay cả trên toàn thế giới lớn nhất Ukraine ra sát long, ở hiện tại lớn lên sau Charlie trước mặt, đều chỉ có thể nói là cái đệ đệ. Này, này, chuyện gì thế này? 8 cái mới vừa tới gần Charlie AB Yuta, bởi cảm thụ lớn lên sau Charlie trên người truyền đến mạnh mẽ cảm giác ngột ngạt, nhất thời dừng lại tiếp tục tiến công bước chân, lộ ra thần sắc mờ mịt. Này đến cùng là cái gì giống du yêu? Không chỉ khí lực lớn vượt quá tưởng tượng, làm sao còn có thể chính mình lớn lên? Lần này, ta xem ngươi còn làm sao trốn. Cao hơn 20 mét, Charlie đứng thẳng người lên. Hai con to lớn chân trước cùng phía sau cái kia so với đại thụ còn lớn hơn gấp mấy lần đuôi, đồng thời hướng về 8 cái AB Yuta vị trí, bắt đầu bao trùm thức phạm vi tính đả kích. Ora ora ô rồi, chấm ngoặc kép, xa xa, cùng, tiên hồ. Đồng thời trốn ở một cái nào đó đỉnh núi nhỏ một mặt lo lắng Trương Hiểu Giao, bỗng nhiên chỉ vào mới vừa nàng bị bắt cóc vị trí, trợn mắt ngoác mồm nói: "Tỷ tỷ, ngươi mau nhìn nơi đó, thật lớn du yêu, oanh, oanh, oanh, oanh." Trời lòng đất lở giống như tiếng nổ vang rền, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ Côn Luân dị thú viên. Sau một phút làm Charlie dừng lại âu kéo thời điểm, hắn xung quanh 100 mét bên trong đã toàn bộ đều là từng cái 7-8 mét sâu hố to, mà một cái trong đó lớn đáy hố thì lại lẳng lặng nằm một cái phá toái không ra hình thù gì Carizonil cùng một ít cùng bùn đất đá hợp thành một thể thịt nát. Hiển nhiên vị kia người thức hợp nhất mạnh mẽ thần chủ đã ở Charlie này sóng khủng bố âu kéo bên trong bị triệt để đánh thành thịt nát, chết không thể chết lại. Mà lúc này Charlie bỗng nhiên cảm giác thân thể nóng lên, chính là vậy, chỉ có thăng cấp thời điểm mới có quen thuộc vui vẻ. Có điều hắn không có lập tức dừng lại kiểm tra bảng thuộc tính, mà là vung lên chính mình lại dài vừa thô đuôi to, hướng về chính đang chạy tứ tán những kia âm dương sư đập tới. Hai phút sau, làm hắn giải quyết đi hết thảy chạy trốn âm dương sư thời điểm. Thân thể lại lần nữa nghênh đón hai lần thăng cấp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.